xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đi phương Nam. Mãi cho đến buổi tối, Trần Mỹ Hà mới nhận được phương Nam bên kia đánh lại đây điện thoại, gọi điện thoại chính là Trần Mỹ Lệ. Trần Mỹ Lệ giọng nói có điểm khan khan. Là tỷ của ta Trần Mỹ Hà sao? Là ta, Mỹ Lệ, ngươi giọng nói sao? Đừng nói nữa, mệt a, mới vừa bày quán trở về. Trần Mỹ Hà nói, nếu là quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi vẫn là nghỉ ngơi. Trần Mỹ Lệ nói, nào dám nghỉ ngơi a, ta hận không thể buổi tối cũng bày quán. Đáng tiếc buổi tối không cho bãi, buổi tối sinh ý hào, quầy hàng đều có người chiếm đâu. Không đề cập tới, ngươi sao cho ta gọi điện thoại? Trần Mỹ Hà liền đem bằng hữu muốn đi phương Nam chuyện này nói. Sợ Trần Mỹ Lệ không để trong lòng, nàng liền đem ra ngư sự tình cũng nói. Trần Mỹ Lệ đều sợ ngây người, nàng lúc này mới 2 năm không trở về, trong nhà ra lớn như vậy biến cố. Trần Mỹ Hà lại nói chính mình cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn, Trần Mỹ Lệ bên kia hoàn toàn trầm mặc. Cảm giác liền cùng nằm mơ giống nhau, ly hôn cũng hảo. Ta đã sớm cảm thấy tỷ phu không như thế nào, không xứng với ngươi, lớn lên không xuất sắc, còn không có tiền, còn túng bao. Trần Mỹ Hà nói, ngươi bên kia thế nào? Còn không phải như vậy, hiện tại nỗ lực sinh hoạt bái, ở bên này không có tiền không thể được. Trần Mỹ Hà nói, chờ ta không, đi xem ngươi, lần này liền phiền toái ngươi. Này có gì a? Ra cửa dựa đồng hương, chúng ta bên này cũng có rất nhiều giang thị tới dốc sức làm đồng hương. Mọi người đều là ôm đoàn mới có thể ở chỗ này làm buôn bán, bằng không dễ dàng bị người khi dễ. Làm ngươi không cần đi như vậy xa, ngươi thế nào cũng phải đi. Trần Mỹ Hà trong lòng cũng là khí điểm này, cảm thấy nàng có thoải mái sinh hoạt bất quá. Trần Mỹ Lệ nói, ai nha, ngươi lại nói ta, ta bất hòa ngươi nói. Đến lúc đó ra ngư mụ mụ lại đây, ngươi liền cùng ta trước tiên nói một tiếng, ta còn có thể đi nhà ga tiếp. Nếu là không ra quá xa nhà, thật đúng là muốn bên này người quen tiếp tốt nhất, bằng không dễ dàng bị lừa. Hiện tại ga tàu hỏa ăn trộm kẻ lừa đảo nhưng nhiều. Lời này nói được Trần Mỹ Hà đều có chút khẩn trương, nghĩ quay đầu lại vẫn là phải hào hào dặn dò Yến Ni. Trần Mỹ Hà lập tức cấp Tôn Yến Ni gọi điện thoại, bởi vì Lâm Hướng Bắc làm buôn bán duyên cớ, vì phương tiện liên hệ, Lâm ra bên này cũng trang điện thoại. Điện thoại vang lên tới vẫn là Gia Ngư tiếp. Biết là tìm Yến Ni mụ mụ có việc nhi, chạy nhanh hô một tiếng, mụ mụ, Trần mụ mụ tới điện thoại lạp. Thừa dịp Tôn Yến Ni không có tới, nàng còn quan tâm Trần mụ mụ có hay không hảo hảo ăn cơm chiều. Chờ ta không, đi xem ngươi a. Trần Mỹ Hà cười, hảo a, mụ mụ chờ ngươi lại đây. Tôn Yến Ni từ toilet ra tới, liền chạy nhanh tiếp điểm điện thoại. Gia Ngư cũng ở bên cạnh biên chơi khối Rubik biên nghe lén, nhưng là không gì quan trọng tin tức, chỉ biết là muốn đi phương Nam, có người tiếp. Gia Ngư vừa nghe là Mỹ Hà mụ mụ bên kia giới thiệu người quen, liền biết là tiểu gì Trần Mỹ Lệ. Đối với tiểu gì, Gia Ngư ấn tượng không khắc sâu, liền thấy kia vài lần đi, bề ngoài nhìn là cái rất có cá tính người, nhưng là ở Gia Ngư xem ra là bởi vì ở nguyên sinh gia đình thấy được tàn khốc không công bằng, cho nên lấy phản nghịch phương thức tới thoát đi cái này gia đình. Phương thức này đối chính mình là không phụ trách, dù sao Trần Gia Hai luôn không có đã chịu cái gì đả kích, đối này hoàn toàn không thèm để ý. Nhất thương tâm chính là mụ mụ Trần Mỹ Hà, này đều qua đi mấy năm, cho nên Gia Ngư đều đem cái này tiểu gì quên hết, hiện tại nhắc tới tới, nàng trong đầu còn có điểm ấn tượng. Chờ treo điện thoại lúc sau, Gia Ngư hỏi, là muốn đi tìm tiểu gì sao? Đúng vậy, mụ mụ muốn đi phương Nam nhìn xem, bên kia có đại hình trang phục bán sỉ thị trường, còn có rất nhiều xưởng quần áo. Ta muốn đi bên kia nhìn xem có hay không gì hảo kiểu dáng cùng nhập hàng con đường, mụ mụ vất vả. Phải chú ý an toàn, yên tâm đi, ta mang người cứu cứu hoặc là người ba ba cùng đi. Còn có người tiểu gì tiếp, khẳng định không có việc gì, nếu quyết định, muốn làm sinh ý chuyện này. Tôn Yến Ni cũng không có gạt người trong nhà, nàng trước cùng chính mình mẹ gọi điện thoại nói. Chuyện này nhi, được đến Phương lão sư toàn lực duy trì, Phương lão sư thậm chí còn nói muốn móc ra. Vốn ban đầu duy trì, Tôn Yến Ni nói, mẹ, ngươi không sợ ta làm tạp à, ta không sợ ngươi làm tạp. Ta là sợ ngươi không làm. Ni nhi à, ngươi còn trẻ, hiện tại thời đại cùng qua đi không giống nhau. Các ngươi người trẻ tuổi không thể luôn là sống trong quá khứ. Phải hướng trước xem, ngươi nhìn về phía bắc đều tiến tới. Ngươi lại lười, ta đều thấy ngươi sốt ruột. Tôn Yến Ni trước kia đều nghe không vào Phương lão sư giáo dục. Nhưng là lúc này đây, là nghe lọt được. Mẹ, ta này cũng không tính tiến tới. Chính là muốn làm điểm chuyện này. Cảm giác không nghĩ về sau Ngư Bảo bên người theo ta kém cỏi nhất. Phương Thu Vân cười. Dù sao các ngươi ai đều so ra kém Ngư Bảo. Về sau đứa nhỏ này có đại tiền đồ. Được rồi, cùng ngươi bà cũng nói một tiếng. Nếu là nàng bên kia không có thời gian, liền đem Ngư Bảo phóng ta bên này. Ta và ngươi ba phụ trách đón đưa đi học. Ngươi liền đi vội ngươi đi. Nghe thấy cái này an bài, Tôn Yến Ni liền biết đây mới là nàng mẹ nó chủ yếu mục đích. Muốn nuôi cá bảo, Cốc Hồng Bình ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm. Liền biết chuyện này, nàng nhìn con dâu, sao đột nhiên muốn làm sinh ý. Hướng bắc như vậy nỗ lực, Ngư Bảo cũng nỗ lực. Ta suy nghĩ ta cũng muốn làm điểm gì mới được a. Mẹ, ngươi duy trì ta không? Cốc Hồng Bình nói, đương nhiên duy trì a. Các ngươi người trẻ tuổi chỉ cần không làm chuyện xấu, có gì ý tưởng, ta đều duy trì, tuy rằng nàng thích đương gia làm chủ. Nhưng đó là nhằm vào trong nhà đại sự nhi. Đối với bọn nhỏ chính mình muốn gây dựng sự nghiệp, nàng là sẽ không ngăn trở, bởi vì nhi tử con dâu phía trước cũng chưa gì tiến tới tâm. Hiện tại nguyện ý tiến tới, kia nàng ngăn đón làm gì? Nói nữa, nhi tử đều đi gây dựng sự nghiệp, ngăn đón tức phụ, này không phải rõ ràng khi dễ người sao? Làm phụ liên chủ nhiệm, loại này tư tưởng không chính xác chuyện này, nàng không làm, người liền đi vội đi. Ngư Bảo ta có thể giúp đỡ mang, ta hiện tại công tác cũng không qua đi vội. Từ nàng nằm viện lúc sau, trong xưởng lãnh đạo chiếu cố nàng, cũng không cho nàng tăng ca thêm giờ làm việc. Tôn Yến Ni nói, ngài nếu là vội, phóng ta ba mẹ bên kia cũng đúng. Ta mụ mụ hiện tại không đương chủ nhiệm lớp, khóa thiếu, ta ba ở nhà cũng nhàn rỗi. Chủ yếu là hài tử ở bên kia có thể học bù. Có người phụ đạo học tập, vốn dĩ Cốc Hồng Bình là không đồng ý. Nàng cũng luyến tiếc bảo bối cháu gái đâu, nhưng là nghe được muốn phụ đạo học tập. Nàng cảm thấy có đạo lý, mặc kệ sao nói. Ở giáo dục phương diện vẫn là Phương lão sư cường, cũng đúng. Làm Ngư Bảo đi nàng bà ngoại ra ở vài ngày cũng hào, cả nhà cũng không có vấn đề gì. Tôn Yến Ni tâm tình rất tốt, chỉ cảm thấy chính mình quá may mắn, muốn làm sự tình có thể được đến cả nhà duy trì, nàng phía trước thật là có điểm lo lắng bị rồi. Nước lã, nàng cuối cùng mới cùng Lâm Hướng Bắc nói chính mình phải làm sinh ý tính toán, còn chuẩn bị đi phương Nam một chuyến. Thứ sáu, Lâm Hướng Bắc từ bên ngoài gấp trở về, người nhìn gầy một vòng. Mệt đến bò ở trên sofa, Ngư Bảo a, Ngư Bảo, cấp ba ba lấy cây kẹo que, ra Ngư chạy nhanh cầm, Lâm Hướng Bắc lại làm nàng hỗ trợ lột ra, Cốc Hồng Bình bất mãn nói, sao chính mình không động thủ? Lâm Hướng Bắc nói, Ngư Bảo lột đường khẳng định càng tốt ăn, này nếu là đổi làm là Hoàng Quốc Đống. Gia Ngư khẳng định không vui, lo lắng Hoàng Quốc Đống là muốn cua nàng. Loại này dùng khen người phương thức làm người làm việc thủ pháp. Nàng có thể thấy được quá nhiều, hoàn toàn không trúng kế, nhưng là hướng Bắc Ba Ba đầu óc đơn giản. Hẳn là không tưởng này một đầu, hắn đại khái thật muốn ăn khuê nữ lột đường, nàng tay nhỏ một chút. Lột ra, sau đó đưa cho Lâm Hướng Bắc. Lâm Hướng Bắc liền ngọt tư tư ăn đi lên, cảm thấy ở bên ngoài vất vả cũng đáng. Ở bên ngoài thật sự mệt mỏi quá a. Chỉ là đổi xe là có thể đem người làm đến eo đau bối đau. Còn muốn đi xã giao, công tác cũng là chẳng phân biệt ngày đêm. Bởi vì lần này đi công tác đều là lần đầu tiên bắt đầu cho người ta duy tu. Hắn làm lão bản khẳng định là muốn đi theo đi xem tình huống, trải qua mấy ngày nay rèn luyện. Lâm Hướng Bắc cảm thấy chính mình cũng bắt đầu trường sinh ý người đầu óc, biết muốn đề phòng phía dưới người bằng mặt không bằng lòng, cũng muốn đề phòng hắn kia thỉnh cố vấn Vương Bộ trưởng làm sự. Cho nên có một số việc nhi cần thiết tự tay làm lấy. Muốn đem Vương Bộ trưởng giới thiệu sinh ý tất cả đều chuyển hóa vì chính mình sinh ý. Miễn cho về sau bị người bóp cổ. Liền cùng lần trước bị Vương Bộ trưởng tạp giống nhau, mỗi lần uống rượu uống phun ra. Hoặc là cảm thấy mệt đến ngủ không được thời điểm, Lâm Hướng Bắc liền hoài niệm quá khứ ngày lành, nhưng là mỗi lần chỉ cần nghĩ đến người trong nhà. Đặc biệt là nho nhỏ Ngư Bảo, hắn liền cảm thấy chính mình còn có thể căng, càng là ở bên ngoài hỗn đến mệt. Càng là biết không dễ dàng. Nhà hắn cái kia tâm đại Ngư Bảo chú định là không nghĩ qua hắn cùng Yến Ni cái loại này bình phàm nhật tử, về sau khẳng định muốn dốc sức làm. Một khi đã như vậy, hắn cái này ba ba khẳng định cũng luyến tiếc hai tử như vậy vất vả a. Ngư Bảo ở trong nhà đi học có mệt hay không a? Lâm Hướng Bắc cười hỏi. Gia Ngư nói không mệt, không có ba ba mệt. Ba ba còn muốn ăn gì? Ta giúp người lấy. Lâm Hướng Bắc bị hống đến muốn khóc. Đây mới là về nhà cảm giác a. Ba ba ăn xong rồi. Làm mụ mụ ngươi nhìn xem cho ngươi mang lễ vật. Còn có cho các ngươi Tiết lão sư cùng Trần mụ mụ mua đặc sản. Gia Ngư liền đầy mặt hưng phấn đi xem. Lễ vật, muốn nói Lâm Hướng Bắc đồng chí thẩm mỹ quan cũng chỉ là thằng. Mua đều là tiểu nhân thư. Cũng may không mua trọng dạng, Gia Ngư vẫn là thực thích. Nàng thích đọc sách, cho dù là tiểu hài tử thư, cũng đáng đến xem, này nhưng đều là tương lai thơ ấu ký ức a. Về sau cùng người khác liêu khởi khi còn nhỏ xem qua gì thư. Nàng này không cũng có đề tài câu chuyện. Lâm Hướng Bắc cấp Tiết lão sư mang về tới chính là một ít địa phương dược liệu đồ bổ. Bởi vì vừa lúc đi công tác một cái trong thành thị mặt có trung dược thị trường. Ở bên trong có thể mua được so địa phương khác phẩm chất càng tốt thảo dược, tỉ như đông trùng hạ. Thảo liền mua vài hộp, Tôn Yến Ni nói. Sao mua nhiều như vậy a? Lâm Hướng Bắc vừa ăn đường. Biên nói, trong nhà ăn, quay đầu lại cho nàng bà ngoại bên kia cũng đưa một ít. Nghe nói này nhưng đều là thứ tốt. Rất bổ, nhiều ta lưu trữ, quay đầu lại tặng lễ. Khác không nói, ta đại tỷ phía trước giới thiệu cho vay ngân hàng bằng hữu. Ta không cũng đến đưa điểm đồ vật, đưa tiền không thích hợp, đưa loại này liền rất hào. Gia Ngư nghe, liên tục gật đầu, cảm thấy Hướng Bắc ba ba thật đúng là trưởng thành. EQ cũng đề cao, khả năng trước kia EQ cũng cao. Chỉ là cảm thấy người ngoài không đáng hắn tốn tâm tư thôi. Bằng không hắn cũng sẽ không được đến Yến Ni mụ mụ yêu ái. Tôn Yến Ni cũng thực kinh ngạc Lâm Hướng Bắc hiện tại đều nghĩ đến như vậy đầy đủ hết. Người còn học được tặng lễ lạp, cốc hồng bình rất sinh khí. Người ở bên ngoài cũng không nên học một ít đường ngang ngõ tắt. Quay đầu lại đã xảy ra chuyện, ta cũng mặc kệ ngươi. Lâm Hướng Bắc thở dài, không học được không được, ta tay không đi đều không thấy được lãnh đạo, Nhân ra trực tiếp Minh Kỳ muốn thu đồ vật, hắn trà sát ngón tay, đưa tiền nhân ra cũng không cần, cũng chỉ có thể tặng đồ. Ta còn hỏi thăm, còn có đưa gì dùng tiền thay thế khoán, dù sao một đống lớn lung tung rối loạn, ai đều không dễ dàng. Tôn Yến Ni nghe, cảm thấy làm buôn bán thật khó, nàng tương lai khai trang phục cửa hàng có thể hay không cũng gặp được mấy vấn đề này a, cảm giác muốn nhọc lòng địa phương rất nhiều. Cốc Hồng Bình cũng liền chưa nói gì, giúp đỡ thu thập đồ vật, Lâm phụ tác đem người trong nhà ăn hàng rời Đông Trùng Hạ Thảo lấy ra tới, bỏ vào phòng bếp, quay đầu lại nhìn xem sao Bổ Bổ, Tôn Yến Ni tác ngồi ở Lâm Hướng Bắc bên người. Ngươi nói ta làm buôn bán chuyện này có thể thành sao? Ta trong lòng có điểm sợ hãi. Sợ gì? Muốn thử xem liền thử xem, miễn cho trong lòng tổng nhớ thương. Ta không phải đã nói sao, vui vẻ quan trọng nhất. Ngươi nếu là lấy thuần túy chỉ là vì kiếm tiền giúp trong nhà, vậy không cần thiết. Gia Ngư nhưng không nghe lời này. Hiện tại nói được dễ nghe, trong nhà không cần ngươi kiếm tiền, tương lai ai có thể bảo đảm có thể trước sau như một? Mụ mụ kiếm tiền chính là vui sướng nhất sự tình, Ngư Bảo thích nhất kiếm tiền lạp. Tôn Yến Ni cười nói, đúng vậy, kiếm tiền quan trọng nhất, ta muốn trở thành Ngư Bảo ưu tú mụ mụ. Gia Ngư nói, mụ mụ ưu tú nhất, mụ mụ còn muốn khai Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng. Ta đồng học nhưng hâm mộ, Tôn Yến Ni nói, người này đều nói ra đi, cửa hàng cũng chưa khai a. Ai nha, vạn nhất khai không đứng dậy, Ngư Bảo nên mất mặt. Gia Ngư nói, nói là không thể nói sao, ta rất vui, ta còn làm đồng học về sau đi nhà ta mua quần áo, có thể cùng ta xuyên giống nhau quần áo. Tôn Yến Ni che mặt, nàng này cửa hàng cũng chưa khai lên, Ngư Bảo liền bắt đầu mời chào sinh ý. Lâm Hướng Bắc cũng cười, nhìn đến không, ta khuyên ế đây là không cho ngươi để đường rút lui. Ta lúc trước cứ như vậy bị tức nước vỡ bờ. Tôn Yến Ni véo hắn một phen. Thiếu nói bậy, ta khuyên ế đây là tin tưởng ta năng lực. Hành. Mụ mụ khẳng định đem cửa hàng khai lên. Chỉ cần là Ngư Bảo đồng học mua quần áo, ta liền đánh gãy. Gia Ngư cười đến càng vui vẻ. Vì thế hai vợ chồng lại thương lượng đi phương Nam. Chuyện này Lâm Hướng Bắc đương nhiên không yên tâm làm đại cữu ca đi. Lại đại chuyện này, hắn Lâm Hướng Bắc đều không thể vắng họp a. Nói nữa, đại cữu ca cái kia trung thực, quay đầu lại đừng bị lừa, hắn đi theo đi mới yên tâm. Hai người cộng lại xuất phát thời gian, cảm thấy này cuối tuần đi tốt nhất, bởi vì trên đường cũng muốn ngồi một ngày một đêm xe lửa mới đến. Sớm một chút đi. Lâm Hướng Bắc bên này chậm trễ thời gian cũng ít một ít, cuối cùng kế hoạch xác định xuống dưới. Tôn Yến Ni liền mang theo Gia Ngư đi cấp Trần Mỹ Hà đưa thổ đặc sản, thuận tiện cùng Trần Mỹ Hà bên kia nói lần này xác định đi phương Nam thời gian, cũng hảo cùng Trần Mỹ Hà muội muội làm tốt hàm tiếp công tác. Trần Mỹ Hà buổi tối trở về vãn, đang ở trong nhà thiêu nước ấm. Thấy hai người tới còn rất vui vẻ, biết đã xác định hảo đi phương Nam, nàng liền nói, vậy các ngươi mua phiếu liền nói cho ta một tiếng, ta liền cùng ta muội muội nói. Nàng bên kia nói không thành vấn đề, ta Giang thị qua bên kia người còn rất nhiều. Tôn Yến Ni yên tâm. Trần Mỹ Hà lại nhìn Gia Ngư, kia Ngư Ngư là cùng nàng nãi nãi cùng nhau sinh hoạt sao? Nàng nãi nãi đi làm, mang đến lại đây sao? Ngày mai đi ta mẹ bên kia, ta mẹ nói có thể cấp hai tử phụ đạo công khóa. Ta suy nghĩ cũng hào, Ngư Bảo hiện tại nhưng tiến tới. Trần Mỹ Hà cười nói, Phương lão sư mang cũng hào, nàng cấp hai tử học bù xác thật phương tiện. Chờ ta có rảnh nhưng thật ra có thể ca hô cá đi ra ngoài chơi. Gia Ngư gật đầu, hảo, rời đi Trần Mỹ Hà ra. Tôn Yến Ni mới phản ứng lại đây, Mỹ Hà có phải hay không tưởng tại đây mấy ngày chiếu cố Ngư Bảo, cho nên mới hỏi như vậy một câu. Tôn Yến Ni nhìn về phía Gia Ngư, trong lòng cũng là cân nhắc, chính mình trong miệng nói là Mỹ Hà đương Ngư Bảo mụ mụ. Nhưng là kỳ thật không có suy xét quá là Mỹ Hà hỗ trợ ý tứ. Nàng nhưng thật ra cũng không gặp ngoại, chính là gặp được sự tình theo bản năng chỉ suy xét đến tìm trưởng bối hỗ trợ. Làm trưởng bối làm hậu thuẫn, kỳ thật, ở Ngư Bảo sự tình mặt trên, nàng cũng có thể thích hợp tìm Mỹ Hà hỗ trợ, Ngư Bảo. Nếu về sau ngẫu nhiên làm ngươi tốt đẹp Hà mụ mụ cùng nhau, ngươi vui vẻ sao? Tái ngộ đến ba mẹ không ở nhà thời điểm, ta liền không tiễn ngươi đi bà ngoại ra, làm Mỹ Hà mụ mụ chiếu cố ngươi, được không? Gia Ngư nói, vui vẻ à, các ngươi đều rất tốt với ta, đều có thể. Tôn Yến Ni cười gật đầu, đúng vậy, đều đối chúng ta Ngư Bảo hào. Ngày hôm sau, Lâm Hướng Bắc liền đi hỏi thăm đi phương Nam thủ tục. Thời buổi này không phải nói đi liền đi. Muốn khai thư giới thiệu, chẳng sợ thăm người thân, đều phải thuyết minh thăm người thân đối tượng là ai, bằng không lữ quán đều không thể trụ. Lâm Hướng Bắc bởi vì thường xuyên đi công tác, cho nên biết một ít chính sách, cũng biết đi phương Nam đi công tác là phiền toái nhất. Bởi vì phía trước đơn vị có người qua bên kia đi công tác, cũng nhắc mãi quá. Cũng may không quan tâm yêu cầu gì thủ tục. Đối với Lâm gia người tới nói đều không tính chuyện này. Đơn vị bên này thư giới thiệu hào khai, thăm người thân thư giới thiệu cũng hào khai. Nửa ngày thời gian liền làm thỏa đáng. Buổi chiều Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni giúp Gia Ngư thu thập tương lai một vòng muốn xuyên y phục cùng đồ dùng sinh hoạt, liền hướng bà ngoại trong nhà tặng. Dặn dò nàng này một vòng đều đi theo bà ngoại sinh hoạt, chờ đã trở lại liền tiếp nàng. Gia Ngư ngoan ngoãn nói, biết rồi, các ngươi vội, phải chú ý an toàn, không cần xuyên quần áo mới lạp, biết rồi. Bà hiện tại nhưng thông minh lạp, nhưng thật ra ngươi, nhưng đừng nghĩ chúng ta nghĩ đến khóc nhè. Gia Ngư nói, sẽ không, ta sẽ ở bà ngoại ra chờ các ngươi tới đón ta. Ta biết ba mụ mụ vất vả kiếm tiền muốn dưỡng ta. Ta sẽ không khóc. Lời này làm Tôn Yến Ni đều cái mũi toan. Nàng này cửa hàng còn không có khai lên, ở Ngư Bảo trong lòng đã là vì dưỡng nàng nỗ lực. Vốn dĩ trong lòng đối với đi xa lạ địa phương còn rất khẩn trương, nhưng giờ khắc này Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình nhiều một chút bất cứ giá nào dũng khí, có đi tới động lực. Cùng ngày ban đêm, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền ngồi lên đi trước phương Nam xe lửa. Phương Thu Vân ở trong nhà nhìn thời gian, đem Gia Ngư hống ngủ rồi, liền cùng bạn già Nhi nhắc mãi, Yến Ni hai vợ chồng hẳn là lên xe lửa. Ai, nghe nói đi phương Nam nhưng không dễ dàng, cũng không biết này hai cái có thể hay không thích ứng. Trước kia không tiến tới thời điểm, ta lo lắng. Hiện tại tiến tới, còn lo lắng, này đương mẹ nó nhưng thật không dễ dàng. Gia Ngư kỳ thật không ngủ, nàng cũng tưởng nhớ hai người đâu, bởi vì không ai so nàng càng rõ ràng. Thời đại này phương Nam bên kia nhiều khó hỗn, nàng nằm ở bà ngoại trong nhà mềm mại trên giường, trong lòng nghĩ, nhất định phải bình an thuận lợi a. Ai, muốn cho ba mẹ nỗ lực, vì chính mình đua một cái huy hoàng tương lai, nhưng là nghĩ đến hai người như vậy vất vả, trong lòng cũng sẽ lo lắng cùng không đành lòng. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hai người thời điểm, ba mẹ cỡ nào vui sướng, một chút phiền não cũng không có. Nàng trong lòng nghĩ, về sau cũng không cần lại kích đến quá lợi hại, chẳng sợ tiểu phú là được, có nhất định cuộc cài. Liền tính ta chính mình trưởng thành đi dốc sức làm, cũng sẽ không giống đời trước như vậy vất vả. LEOSING. Hết chương.